Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Nguy cơ. Bò ò. Ăn hết hoa quả, nhìn một chút nơi xa, dự định chui vào đáy biển. Nhưng sau một khắc, thân thể của nó phát sinh biến hóa. Đầu tiên là đầu từ từ lớn lên, biến thành to lớn đầu sư tử. Nhưng là đỉnh đầu y nguyên mọc ra sừng trâu. Cổ của hắn mọc ra thật dài lông tơ. Trên lưng cũng tràn ngập ra lông tóc. Chỉ bất quá lông tóc nhan sắc là màu xanh. Vây ngực hóa thành to lớn chân trước. Hai chân tới gần phần đuôi địa phương. Mọc ra hai đầu chi sau. Vây đuôi chậm rãi biến thành cái đuôi thật dài. Nghiễm nhiên biến thành một đầu màu xanh sư tử. A, bò ò. Ngây ngẩn cả người. Mình đây là thế nào? Làm sao thân thể phát sinh biến hóa? Nhưng là sau một khắc, bò ò, cũng cảm giác được toàn thân bất lực. Thân thể không cách nào khống chế. Hướng về phía dưới rơi xuống. Cô, bò ò, không ngừng hạ xuống. Hắn ý đồ khống chế thân thể của mình. Lại không cách nào điều động bất luận khí lực gì. Không qua lá phổi của hắn chứa đựng đại lượng không khí. Dù cho thay đổi, cũng y nguyên có mình làm hải thú cơ bản đặc thù. Có thể tại dưới nước chèo chống thời gian rất lâu. Tựa như ăn ngựa trái cây chim pie. Biến thân về sau, màu da không thay đổi. Bộ phận đặc thù không thay đổi. Pie nguyên bản cánh y nguyên tồn tại. Có thể bay đi, cũng chính là bảo đảm có thành tựu chim đặc thù biến thành ngựa. Đồng thời còn có thể biến trở về tới. Bò ò. Cũng giống vậy, y nguyên bảo lưu lấy làm hải thú đặc thù. Có thể tại dưới nước thời gian dài sinh tồn. Nhưng là sẽ không lực. Xong, bò ò. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là mình thay đổi về sau. Căn bản không khống chế được thân thể. Một mực hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn cực lực muốn thoát khỏi loại này biến thân hiệu quả. 3. Bò ò. Biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Vẫn là trâu nước trạng thái. Thân thể y nguyên bất lực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bò ò. Làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng thân thể lại hướng phía dưới rơi xuống. Theo bò ò. Hạ lạc. Hạ Thu tại đáy biển cảm giác được chấn động, phóng thích sóng âm về sau, bắt được bò ò. Hạ Thu yên tâm, nhưng là tiếp xuống trở lại sóng âm tín hiệu lại biểu hiện. Bò ò, hướng phía dưới thẳng đứng hạ lạc, mà không phải du động. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thu nhìn về phía trên. Bò ò. Xuất hiện ở trong tầm mắt, thân thể bất lực, hướng phía dưới rơi đi. Bò ò, cực lực khống chế thân thể, lại như cũ rơi xuống, thật giống như ăn trái ác quỷ. Hạ Thu nhìn thấy hắn hạ lạc, lập tức xông tới, đứng vững bò ò, thân thể to lớn rơi vào Hạ Thu trên thân. Hạ Thu thân hình trầm xuống. Mà lần sau chuyển động thân thể, đem bò ò, đứng vững, là đại ca, bò ò, cảm nhận được Hạ Thu tới gần. Yên tâm, đại ca nhất định có thể cứu mình, có thể trèo trống, bò ò, bản thân liền là hải thú, có to lớn vây ngực, có thể cung cấp sức nổi, mà lại có to lớn phổi, có thể chứa đựng đầy đủ không khí. Ngày xưa hắn chỉ cần hoạt động vây ngực, cũng đủ để trôi nổi. Cho nên Hạ Thu có chút dùng sức, liền đứng vững bò ò, trước hết để cho hắn trên mặt biển. Hạ Thu toàn lực bày chuyển động thân thể, đỉnh lấy bò ò, phần bụng, hướng phía trên bơi đi. Oanh, bò ò, tại Hạ Thu chống đỡ dưới, tới gần mặt biển, hoa, bò ò, bị đỉnh ra khỏi biển mặt, hơn phân nửa thân thể đều ở trên biển, to lớn vây ngực dựng ở trên mặt nước, Hạ Thu ở phía dưới đỉnh lấy, hắn liền trôi lơ lửng ở trên mặt biển, không có thể động, là mình để hắn ăn trái ác quỷ năng lực giả sao? Thế nhưng là bỏ ò, ăn người kia về sau, mình quan sát trọn vẹn 5-6 phút, cũng không hề biến hóa, mà trái ác quỷ năng lực giả, vô luận là Luffy, Khalifa, vẫn là Sabo, đều tại trong thời gian rất ngắn thu được năng lực. Hạ Thu trong lòng phi thường không hiểu, chỉ có thể dựa theo kết quả này đi làm, để rời xa Hải Dương, nhất định phải đổ bộ. Trái ác quỷ năng lực giả tại dưới nước sẽ mất đi lực lượng. Nó khẳng định không cách nào tại hạ thủy sinh hoạt. Mình có thể đỉnh lấy hắn đến mặt biển kiên trì một đoạn thời gian, nhưng không thể một mực kiên trì. Hơn nữa còn khả năng gặp được nguy hiểm. Nhất định phải để hắn đổ bộ. Nhưng là Hạ Thu không có ý định để hắn bên trên ưng rắn ở trên đảo, nơi đó cư trú người, mà lại ở trên đảo có tản ra mùi thối cây cối. Chính mình cũng khó mà tới gần, không có cây cối địa phương, liền gặp được diều hâu. Hạ Thu nhưng không yên lòng để hắn đi nơi đó, đi một cái khác hải đảo. Hạ Thu đang trên đường tới, bắt giữ mấy cái tử lực, cũng tới gần qua. Hạ Thu bây giờ chọn lựa, là tại ở gần ưng rắn đảo dọc đường, bắt được một cái tử lực yếu nhược hải đảo. Cái kia hải đảo không phải bảy đầu đường hàng hải điểm khởi đầu. Tử lực cường độ sẽ không bị Lockpo bắt được. Thuyền hải tặc sẽ chỉ dựa theo kim đồng hồ phương hướng tiến về ưng rắn đảo, sẽ không đi nơi đó, mà lại không tại bảy đầu đường hàng hải bên trên. Thuyền rất ít có thể đi nơi đó, cũng đã rất khó có thuyền đến hàng. Cho nên Hạ Thu quyết định tiến về nơi đó. Hạ Thu đỉnh lấy bỏ ò, hướng về cái hướng kia bơi đi. Rất nhanh liền bắt được tử lực. Sau đó ra tốc bắn vọt, Hạ Thu tiến lên quá trình bên trong, không ngừng phóng thích ra sóng âm. Hắn sóng âm phạm vi mặc dù thu nhỏ, nhưng là Grand Line sinh vật tương đối lớn. Mình có thể tại 3000 mét khoảng cách, liền phát hiện hình thể tại 70 mét trở lên sinh vật. Về phần 70 mét trở xuống sinh vật, Hạ Thu có nắm chắc trực tiếp đánh giết. Tới, Hạ Thu bỗng nhiên bắt được nơi xa xuất hiện một cái tín hiệu. Thân dài tầm chừng 50 thước, cách mình khoảng 2200 mét, khoảng cách rất xa, hắn không phát hiện được mình. Gia tốc tiến lên, Hạ Thu bày chuyển động thân thể, toàn lực hướng về phía trước, trực tiếp đem đối phương rơi vào sau lưng. Đầu kia hải ngư, dừng lại để hắn tới. Hạ Thu phát hiện một đầu hải ngư ở phía xa ngang du động. Mình bây giờ quá khứ, vừa vặn đụng phải nó. Hạ Thu chờ trong chốc lát, chờ nó rời đi âm thanh A phạm vi, sau đó lần nữa tiến lên. Hạ Thu dựa vào âm thanh A, khi thì đi vòng, khi thì tránh né, khi thì dừng lại, tránh né lấy hải ngư. Khoảng cách hải đảo càng ngày càng gần. Đại ca, cảm giác được Hạ Thu cử động, bỏ ò, con mắt nước mắt đang lóe lên. Hắn không biết mình xảy ra cái gì, nhưng là chỉ muốn đại ca tại bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi. Tới gần, Hạ Thu đỉnh lấy bỏ ò, tới gần hải đảo so ưng rắn đảo còn muốn lớn, có rừng cây rậm rạp, cùng liên miên dãy núi, nhất là trên đảo cây, có thậm chí cao tới 100 mét, 10 phần tráng kiện, tại rất xa xa liền có thể nhìn thấy. Như thế lớn đảo, từ lực vậy mà so ưng rắn đảo yếu. Xem ra không có đặc thù khoáng thạch. Hạ Thu đi tới đảo một bên, đỉnh lấy bỏ ò, tới gần hải đảo, lựa chọn một chỗ thấp bé bằng phẳng bờ biển. Bỗng nhiên một đỉnh, lạch cạch, bỏ ò, trực tiếp lăn mình một cái, bị chống đỡ bờ biển. Mặc dù ở trên đảo khả năng gặp nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể làm như vậy. Bên trên lục địa rồi. Bỏ ò, hơi sững sờ, không biết đại ca vì sao muốn làm như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện lực lượng của mình khôi phục, có thể động, bỏ ò, trở mình, vây ngực chống đỡ bờ biển, thân thể hướng về phía trước xê dịch, bỏ ò, hải thú hình thái, tựa như là báo biển, trong thời gian ngắn lên bờ không có vấn đề, nhưng dạng này không quá dễ chịu. Nếu là giống vừa rồi như thế, mọc ra tứ chi liền tốt. Bò ò, nghĩ đến, thân hình chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành một đầu to lớn màu xanh sư tử. Giống, bò ò, hé miệng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gầm rú. Núi lâm chấn nhiếp, quả nhiên là trái ác quỷ. Mà tại dưới nước, Hạ Thu thấy cảnh này, nó xác thực trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Rất có thể là mình cho nó cỗ thi thể kia. Hạ Thu trong lòng có chút áy náy cùng bi thương. Bò ò, khả năng cả một đời đều không thể xuống nước. Mà bò ò, giống lên hai tiếng về sau. Đi tới bên bờ, cúi đầu, nó biết mình xuống nước liền sẽ bất lực. Không có xuống nước, bò ò, nhìn xem Hạ Thu, biết nếu không phải hắn, mình đã chết tại trong nước. Thế là hắn cúi người xuống, yêu yêu đọc sách lè lưỡi liếm liếm Hạ Thu đầu. Đừng làm rộn, Hạ Thu lắc lắc đầu, thân thể về sau bơi du lịch, thu lại đầu, kéo dài khoảng cách, bò ò, lập tức nằm xuống, nhìn xem Hạ Thu, nó rõ ràng chính mình không thể xuống nước, mà đại ca không thể lên bờ. Có lẽ về sau đều chỉ có thể một cái trên đất bằng, một cái tại trong hải dương, không thể tại cùng nhau đùa giỡn. Bò ò, có chút bi thương thầm nghĩ. Nhưng ở thời điểm này, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, càng ngày càng gần. Hạ Thu nghe được thanh âm, lập tức cảnh giác lên. Bò ò, cũng xoay người sang chỗ khác, cúi người xuống, nhìn chằm chằm nơi xa. Oanh, ở phía xa to lớn cây cối ở giữa, bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh, xuất hiện ở giữa đất trống. Đây là một con to lớn sói xám, dài ước chừng khoảng 15 mét. Nhìn xem bò ò, hé miệng, lộ ra sâm nhiên răng. Bất quá là một con sói mà thôi. Bò ò, cùng Hạ Thu đều không có để ở trong lòng. Một con dài ước chừng 15 mét sói, mà bò ò, hiện tại chiều dài tại khoảng hơn 40 mét. Có sừng nhọn, có lợi chảo, có sắc bén răng, lại như thế nào e ngại một con sói xám. Nhưng ngay lúc này, từ trong rừng cây, đi ra từng đầu cự hình sói xám. Chừng 7-8 đầu, dài nhất tiếp cận 20 mét, ngắn nhất thì cũng có khoảng 10 mét. Đem bò ò, bao bọc vây quanh, thật nhiều. Dạng này số lượng sói xám, dù là cái đầu nhỏ một chút, cũng có thể uy hiếp được bò ò, cùng Hạ Thu đều cảm thấy nguy hiểm. Mà tại lúc này, nơi xa rừng cây lắc lư, một đạo hắc ảnh vượt qua thật dài khoảng cách, rơi vào bò ò, trước mặt trên đất trống. Đây là một đầu dài ước chừng khoảng 25 mét sói xám. Trên trán có một sợi lông trắng. Nó nhìn xem bò ò, hé miệng, lộ ra sâm nhiên răng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,